Tu La Vũ Thần, chương 2370, Bích Thiên Kiếm Trận. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ngươi không ngừng nói lời ngông cuồng. Hôm nay ngươi tuyệt đối là chắp cánh khó thoa tổ huyễn nhất bay lượn mà đến, sau đó hét lớn một tiếng. Bảy trận, thương oang oang, lời này vừa nói ra ở đây hộ trận nhất tộc trưởng lão, dồn dập lấy ra một cái bán thành tổ binh. Này bán thành tổ binh, đều là trường kiếm, bất kể là ngoại hình vẫn là khí thức đều cùng hộ huyễn nhất trường kiếm giống nhau như đúc. Lấy ra bán thành tổ binh đồng thời, các vị trưởng lão bên trong thân thể, liền đều tỏa ra một luồng màu bích lục khí thể, này khí thể cùng trường kiếm trong tay dung hợp lẫn nhau, một luồng cực cường khí thức liền lan ra. Sở Phong không ổn, bọn họ trận pháp này không giống tiểu khả. Mau mau rời đi nơi này. Nữ vương đại nhân nhắc nhở. Rõ ràng, Sở Phong cũng không chậm trễ, tay cầm dung nham đế quân kiếm liền bay người lên. Muốn rời đi luôn. Muốn chạy trốn, không cửa. Mắt thấy Sở Phong muốn chạy trốn, hộ trận nhất tộc trưởng lão, liền dồn dập cầm trong tay bán thành tổ binh nhắm ngay Sở Phong. Vù, vù, vù, vù, vù, trong chớp mắt mấy đạo kiếm khí màu bích lục tự bán thành tổ binh bên trong bay lượn mà ra, hướng về Sở Phong bay lượn mà đến, tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người líu lưỡi. Dù cho là Sở Phong đã sử dụng tới thanh long đi nhanh thuật, nhưng cũng không cách nào bị này mấy đạo kiếm khí cho truy đuổi mà trên. Thật mạnh, giờ khắc này, Sở Phong cho mày, hắn có thể cảm giác được này mấy đạo kiếm khí bên trong sức mạnh kinh khủng, này đã đạt đến đế cấm võ kỹ mức độ, đồng thời là phi thường cường hoành loại kia. Nói cách khác trước mắt có đầy đủ mấy chục nói đế cấm võ kỹ, ở vây công Sở Phong Đế cấm thương khung biến. Dưới tình huống này, Sở Phong chỉ được sử dụng hắn mạnh nhất võ kỹ, đến đánh tan những này đã đem hắn vây quanh kiếm khí. Ầm ầm ầm, đế cấm thương khung biến vừa ra, nhất thời uy năng ngập trời, đêm này đã tới gần Sở Phong kiếm khí cho hết mức đánh tan ra. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà giờ khắc này Sở Phong trên mặt không chỉ có không có sắc mặt vui mừng, ngược lại tất cả đều là không rõ ưu sầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, này đã bị hắn đánh tan kiếm khí, dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục giờ khắc này đã triệt để đem hắn vây quanh. Hắn đã bị phong tỏa ở trong đó. Sở Phong, vô dụng, coi như ngươi có mạnh hơn thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào phá tan này Bích Thiên Kiếm Trận. Hộ huyễn nhất đắc ý nói, Bích Thiên Kiếm Trận, đây chính là hộ trận nhất tộc Bích Thiên Kiếm Trận. Mà nghe được Bích Thiên Kiếm Trận bốn chữ sau, những kia đến từ hạ giới mọi người, mỗi một người đều là vẻ mặt biến hóa, mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Bích Thiên Kiếm Trận chính là hộ trận nhất tộc tuyệt học, uy lực tương đương mạnh, ngang nhau sức chiến đấu bên dưới, chỉ cần sử dụng tới này Bích Thiên Kiếm Trận liền không ai có thể là đối thủ của bọn họ. Mà này Bích Thiên Kiếm Trận cùng bảy trận người nhân số cũng là có quan hệ, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. Theo lý mà nói, chỉ cần 5 người là có thể bố trí Bích Thiên Kiếm Trận. Chuyện được đăng tải truyenncv.com. Trước mắt tính cả hộ huyễn nhất tổng cộng có 27 người, số người này triển khai Bích Thiên Kiếm Trận tự nhiên không giống tiểu khả. Gocchuyenaudio.com. Tố Văn, hộ trận nhất tộc Bích Thiên Kiếm Trận tuyệt vời, thậm chí tương truyền vạn năm trước, hộ trận nhất tộc từng dựa vào này Bích Thiên Kiếm Trận đẩy lùi quá một vị chân tiên cường giả. Hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại. Giờ khắc này, liền ngay cả tự phụ bất phàm Khổng Trinh cũng là không nhịn được bắt đầu khen ngợi. Thân là tu võ người, hắn có thể nhìn ra này Bích Thiên Kiếm Trận lợi hại, này đã vượt qua tầm thường võ kỹ, quả thực không chê vào đâu được. Dưới cái nhìn của hắn, trừ phi Sở Phong che giấu tu vi, bằng không. Dựa vào Sở Phong thực lực bây giờ cũng thật là chắp cánh khó thoát. Sở Phong, nói cho ta, ngươi là làm sao tới chỗ này? Là ai trong bóng tối giúp ngươi? Hộ huyễn nhất đối với Sở Phong hỏi, không có ai giúp ta là mình xông tới. Sở Phong nói rằng, không thể, chỉ bằng tu vi của ngươi, làm sao có khả năng xông tiến vào ta bách luyện tràng. Hộ huyễn nhất nói rằng, tu vị có thể nói rõ tất cả sao, nếu như tu vị có thể nói rõ tất cả, này vì sao này bách luyện phỉ thúy thạch nhiều năm như vậy không ai có thể lấy đi, nhưng cũng bị ta lấy đi. Sở Phong cười híp mắt hỏi, ngươi, hộ huyễn nhất bị Sở Phong tức giận sắc mặt trắng bệch dưới cái nhìn của hắn, Sở Phong câu nói này sỉ nhục bọn họ tất cả mọi người, dù sao người ở tại tràng, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, xác thực không ai có thể đem bách luyện phỉ thúy thạch lấy đi. Sở Phong, này Bích Thiên Kiếm Trận chính là ta hộ trận nhất tộc mạnh nhất trận pháp. Tuy rằng chúng ta tu vi thấp còn không cách nào phát huy ra Bích Thiên Kiếm Trận uy lực thực sự thế nhưng chỉ cần chúng ta ra tay, ngươi liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi, vẫn là thành thật khai báo. Vào thời khắc này, hộ trận nhất tộc cái khác trưởng lão đối với Sở Phong khuyên nhủ. Vị này trưởng lão, đúng là sẽ nói, bất quá ta nói rồi, chuyện này ta không sẽ nói cho các ngươi biết, coi như ta nói rồi, các ngươi cũng không tin, vì lẽ đó các ngươi vẫn là đừng hỏi. nếu là có thể, không bằng liền như vậy thả ta đi, ngược lại cũng xem như là dao rơi xuống bằng hữu, ta Sở Phong sẽ nhớ kỹ cái này ân tình, tương lai chắc chắn báo đáp. Sở Phong nói rằng, thả ngươi đi, ngươi chính là nằm mộng ban ngày, ta không ngại nói cho ngươi, mặc kệ ngươi giao không bàn giao, hôm nay ngươi đều chỉ có một con đường có thể đi, này chính là tử lộ. Hộ Huyễn Nhất đối với Sở Phong nói rằng, quả nhiên là Khổng Thị thiên tộc chó chủ nhân phát kêu gào mệnh lệnh sau, ngươi liền sát tâm đã quyết, cũng thật là nghe lời. Bất quá ta cũng không ngại nói cho ngươi, ngươi trận pháp này ta tuy rằng không phá ra được, nhưng chỉ là trận pháp này uy lực các ngươi cũng đừng hòng giết chết ta. Sở Phong tự tin nói rằng, nói khoác không biết ngượng giết. Hộ Huyễn Nhất lời ấy vừa rơi xuống, ở đây các vị trưởng lão cũng là dồn dập ra tay. Xoạt xoạt xoạt, trong chớp mắt này đã đem Sở Phong hoàn toàn vây quanh, mấy đạo kiếm khí màu bích lục liền bí mật mang theo xé gió thanh âm cùng với chí mạng khí thức hướng về Sở Phong bay lượn mà đi. Ầm ầm ầm, kiếm khí đan chéo, gợn sóng cuồn cuộn, ở này màu bích lục gợn sóng tứ tán thời khắc, Mã Nguyệt cùng Điền Ích đau lòng nhắm hai mắt lại. Không chỉ là bọn họ, hầu như ở đây mỗi người đều cảm thấy, Sở Phong đã chết rồi. Dù sao kiếm kia tức giận uy lực là như vậy mạnh mẽ. Không được, hắn không chết. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đang lúc này, Hộ Huyễn Nhất nhưng là thay đổi sắc mặt theo sát phía sau, cái khác trưởng lão cũng là ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện ra cực kỳ giật mình vẻ. Xoạt xoạt xoạt, vào giờ phút này, những kia đã tản đi kiếm khí màu bích lục lần thứ hai ngưng tụ mà ra, mà lại hình thành một cái vây quanh mạng. Không chết, Sở Phong không chết, nghe được Hộ Huyễn Nhất kinh ngạc thốt lên sau, lại nhìn thấy những này trưởng lão giờ khắc này lần thứ hai bày trận, những kia không có làm thanh tình hình ra hỏa nhóm, cũng là lơ ngơ. Không rõ sau khi, dồn dập đưa mắt ngưng tụ ở này bích thiên kiếm trận phương hướng. Rốt cục gợn sóng dần dần tản đi, mọi người có thể thấy rõ ràng tất cả. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có thứ gì à, nhưng khi nhìn rõ tất cả sau, Mã Nguyệt Điền Ích cùng với Chu Tông Chi chờ người, nhưng là càng thêm mờ mịt. Bọn họ PH hiện, này bích thiên kiếm trận khu vực trung tâm, rõ ràng không có thứ gì. Bị phát hiện sao, xem ra này bích thiên kiếm trận còn có đặc thù cảm ứng lực lượng à, nhưng mà đang lúc này, Sở Phong âm thanh, bỗng nhiên tự này bích thiên kiếm trận trung tâm vang lên. Theo sát phía sau, năm loại không giống nguyên tố, bắt đầu bỗng dưng hiện lên, đồng thời đan vào lẫn nhau, cuối cùng hóa thành Sở Phong dáng dấp. Hắn càng thật sự không chết. Mà nhìn thấy giờ khắc này Sở Phong sau khi, trong lòng mọi người lại là kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong, không chỉ có hiện thân, đồng thời vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cách chương.